chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, đã muốn vuốt ve lời nói. Liền tùy ngươi vậy, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị ôm lấy. Sở Thanh Nguyệt trong nháy mắt liền có chút luống cuống. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thần sẽ bỗng nhiên ôm từ bản thân. Hơn nữa, còn là lấy như thế xấu hổ tư thế. Nếu như không có nhớ lầm, loại này trước ngực phương thức tựa hồ tên là ôm công chúa. Là nhà trai biểu hiện mình lực cánh tay, bày ra thực lực, cũng đồng thời là có thể đầy đủ hiển lộ ra nhà gái thân thể mềm mại. Tính tình mềm mại một loại ôm pháp. Trong trí nhớ, những cái kia trong bóng tối vụng trộm hữu tình lữ quan hệ đệ tử, tựa hồ không ít tại nói yêu thương thời điểm làm ra loại này đùa nghịch động tác. Bị Nhiếp Thần ôm vào trong ngực, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trùng hợp phù hợp khuỷu tay độ cong. Nhiếp Thần thân thể càng là phảng phất giống như bóng cây giống như che phủ lên chính mình. Một mực đem chính mình hộ trong ngực, loại kia cảm giác làm cho người cực kỳ an tâm. Bị ôm vào trong ngực, khuỷu tay nhẹ nhàng chống đỡ thân thể của mình. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, càng là hơi có chút dễ chịu. Trong nháy mắt, Sở Thanh Nguyệt lưu chuyển ánh mắt đều có chút đình trệ ở. Không thể không thừa nhận, loại này ôm vào trong ngực tư thế đích thật là rất thoải mái. Cũng khó trách những cái kia nữ đệ tử tình nguyện bất chấp nguy hiểm cũng ưa thích bị dạng này ôm lấy, nhưng vấn đề là, bỗng nhiên hồi tưởng lại không chỉ là U Thiến. Giờ phút này, chung quanh còn có không ít âm binh chính đang nhìn chăm chú. Sở Thanh Nguyệt trong nháy mắt liền cảm giác được ngượng ngùng không thôi. Rốt cuộc, chính mình cái gì thời điểm bị người khác như thế ôm qua a? Liền xem như xác thực rất dễ chịu, cũng tuyệt đối không được. Trước buông ra bản đế đi. Thực sự không được, đổi tư thế cũng được nha. Sở Thanh Nguyệt âm thanh nhỏ bé, tại Nhiếp Thần bên tai ngượng ngùng khó nhịn nói khẽ. Đáng tiếc, Nhiếp Thần trả lời lại cực kỳ quả quyết. Không sao lão bà, ta không mệt, ngoặc kép chấm hỏi. Sở Thanh Nguyệt hoàn toàn choáng váng. Cái này căn bản không phải có mệt hay không vấn đề a, mà là mình thân là đường đường nữ đế, kết quả mặt mũi rớt không còn một mảnh. Nhưng loại lời này lại có chút hoàn toàn không có ý tứ nói rõ. Sở Thanh Nguyệt đầu nhất truyền, đành phải đổi một cái phương thức. Vẫn là thôi đi, bản đế biết cái tư thế này gọi là ôm công chúa. Nhưng ôm công chúa không phải cần phải dùng để ôm công chúa sao? Bản đế là bị người sợ hãi kính úy nữ đế, thân phận hoàn toàn không phù hợp. Cho nên, vẫn là thôi đi. Nói xong câu đó, Sở Thanh Nguyệt đều cảm giác được chính mình nói rất có lý có theo. Quả thực không có kẽ hở. Cứ như vậy, dù sao cũng nên liền có thể đổi tư thế đi. Sở Thanh Nguyệt ngẩng đầu, trùng hợp cùng Nhiếp Thần đối mặt. Có thể nàng cũng rất nhanh phát giác. Nhiếp Thần ánh mắt lại một chút phát sinh một chút biến hóa. Cái kia nhìn lấy ánh mắt của mình, giống như là, trước kia cho mình đọc thư tình thời điểm, loại kia thâm trầm còn mang theo một tia tiêu sái anh tuấn cảm giác. Sở Thanh Nguyệt có chút ngây ngẩn cả người. Rốt cuộc nàng có chút nghĩ không thông. Ở loại địa phương này, làm sao có thể đọc thư tình? Không thể nào, không thể nào. Cần phải, chỉ là ảo giác đi. Thế mà, ngay tại Sở Thanh Nguyệt thiên thần vô tà, mang theo khó có thể tin trong ánh mắt, lại chỉ thấy Nhiếp Thần khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Chậm rãi tiếp cận, đồng thời, thanh âm bên trong mang theo có chút làm cho người say mê tư tính. Lão bà ngươi đang nói đùa gì vậy? Trong lòng ta, ngươi chính là đáng yêu nhất, mềm nhất manh công chúa. Cái này ôm pháp, chỉ thích hợp ngươi. Câu nói này, không tính là cái gì thư tình. Thậm chí ngắn gọn đến chỉ là qua trong giây lát liền nói xong. Có thể chẳng biết tại sao, lại như là ma âm giống như từng đợt tiếng vọng tại Sở Thanh Nguyệt trong tai. Không đúng, cái này nhất định chỉ là hắn tùy tiện nói đùa, trêu chọc ta mà thôi. Rốt cuộc loại này nói đùa hắn đã mở không chỉ một lần. Nhất định chính là dạng này. Sở Thanh Nguyệt ở trong lòng lặp đi lặp lại ám hiệu chính mình nhiều lần. thậm chí còn vì xác định, có chút nghiêm túc gật gật đầu. Giống như hồ đã hoàn toàn đem nhiếp thần vừa mới câu nói kia không hề để tâm. Tiến tai trái, lỗ tai phải ra, có thể ngẩng đầu, làm trong lúc lơ đãng cùng nhiếp thần đối mặt thời điểm. Hai mắt nhìn nhau, nàng chợt cảm giác phảng phất có một cỗ điện lưu theo trong lòng trào lên. Tê tê dại dại, lại khiến tâm cảnh hoàn toàn loạn thành một đoàn. Cho dù là biết rõ nhiếp thần câu nói này có thể là cố ý nói cho mình, để cho mình vui vẻ cho đùa lời nói, thậm chí là khả năng cố ý đùa chính mình trêu chọc. Thế nhưng ánh mắt nóng bỏng, cái kia vẻ mặt nghiêm túc, trong lúc nhất thời, Sở Thanh Nguyệt cũng không phân rõ nhiếp thần đến cùng phải hay không diễn. Chỉ là hết sức rõ ràng một chút, cái này lực sát thương cũng thật sự là quá mạnh a. Chỉ sợ bất luận cái gì mỹ thiếu nữ đều hoàn toàn không cách nào chống cự bất thình lình. Phảng phất là phát ra từ nội tâm buồn nôn tình thoại. Rõ ràng buồn nôn làm cho người ngón chân nhẹ vạch, hận không thể nằm trên mặt đất thẳng đánh lăn. Có thể câu nói này mỗi một chữ lại dường như đâm vào nội tâm đồng dạng, chữ chữ làm lòng người dây cung hỗn loạn. Không biết làm sao, chỉ là trong khoảnh khắc, nguyên bản còn ở trong lòng dựng lên một đạo phong tuyến, Sở Thanh Nguyệt lại cảm giác được những thứ này phong tuyến phảng phất tại một giây bên trong liền ngã sập đến không còn một mảnh. Còn dư lại, chỉ có chính mình càng lúc càng nhanh tiếng tim đập, yên tĩnh bầu trời, nhẹ phẩy gió mát, còn dư lại, dường như chỉ có tim đập của mình, như là con thỏ nhỏ đi loạn giống như càng lúc càng nhanh. Không có bất kỳ cái gì quy luật, lòng của mình đã hoàn toàn loạn. Ngươi, ngươi có thể đừng tưởng rằng nói loại này khoác lác bản đế liền sẽ coi là thật. Hừ, muốn dùng loại này hoa ngôn xảo ngữ đùa giỡn bản đế, ngươi còn sớm đây. Sở Thanh Nguyệt vẫn là hết sức giả bộ như tựa như không thèm để ý bộ dáng. Có thể vốn là có chút thanh âm run rẩy, lại thêm chi đã phốc phốc đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, lại cùng nàng lần giải thích này hoàn toàn ngược lại. Lão bà ngươi chắc chắn chứ? Đã sớm thấy rõ nhiếp thần tại nàng bên tai nói khẽ. Đương nhiên xác định, còn tưởng rằng nhiếp thần rốt cục tâm về ý chuyển. Sở Thanh Nguyệt vội vàng mang theo một tia khẽ run âm trả lời. Ngươi xác định cũng vô dụng. Hôm nay ta liền phải đem lão bà ngươi làm ôm công chúa. Thế mà, nhiếp thần mà nói lại hoàn toàn phá vỡ dự liệu của nàng. Chẳng những không có buông tay, ngược lại ôm càng gấp một chút. Nhiếp thần, đáng giận. Sở Thanh Nguyệt thanh âm theo cơn gió nhi tiêu tán, hoàn toàn không có nhấc lên mảy may gợn sóng, hoàn toàn không cách nào tránh thoát nhiếp thần trước ngực. Nàng cũng rất nhanh phát giác, minh giới bên trong có chút băng lãnh gió thổi qua, để chính mình thân thể có chút run lẩy bẩy. Nhưng rúc vào nhiếp thần trong ngực, cho dù là gió này lạnh thế nào đi nữa, lại dường như trong nháy mắt liền bị triệt tiêu đồng dạng. Cái kia trước ngực ấm áp không thôi, như là làm ấm giường giống như có thể che đậy hết thảy mưa gió. Càng quan trọng hơn là, bao khỏa mà đến cảm giác an toàn, tựa như hết thảy nguy hiểm đều muốn bị ngăn cản bên ngoài. Trong nháy mắt, Sở Thanh Nguyệt chống cự động tác hoàn toàn ngừng lại, cằn cỗi bộ ngực khẽ chạm tại nhiếp thần trên cánh tay. Cái kia càng lúc càng nhanh khiêu động trái tim, khiến hai người đều hết sức rõ ràng nó tần suất biến đến cỡ nào nhanh. Cho dù là cảm thụ tim đập của mình, nhiếp thần sợ là cũng đã sớm biết mình bây giờ suy nghĩ cái gì. Vừa nghĩ tới đó, Sở Thanh Nguyệt trong nháy mắt liền cảm giác gương mặt có chút đỏ nóng. Nhìn qua nhiếp thần, cái kia ngập nước ánh mắt như có gợn sóng phun trào. Rốt cục, Sở Thanh Nguyệt nhẹ hừ một tiếng, dí dỏm ngẩng đầu, hừ, đã muốn vuốt ve lời nói. Liền tùy ngươi vậy, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.